Vĩnh Sinh, chương 1182, Man tộc đột kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, cửa thiên đình bất ngờ mở ra trước thời hạ vốn mỗi lần thí luyện huyết sắc đều phải trải qua 7 ngày 7 đêm, nhưng lần này mới qua 6 ngày đã mở ra, điều này quả là chuyện chưa từng có. Mọi người đều rung động, không biết đã xảy ra biến hóa kinh thiên động địa gì. Ngay cả Phương Hàn đều cảm giác được không gian dao động kịch liệt. Hắn hơi ngừng công kích, nhìn về phía cửa thiên đình mở ra ở xa xa. Các vị thánh tử mau mau ra đi. Man tộc thiên giới liên hợp với rất nhiều cường giả dị giới tiến công thiên đình. Nếu các ngươi không ra, cửa thái cổ chi khư sắp đóng vĩnh viễn, cũng không biết năm nào tháng nào mới mở ra. Thanh âm của rất nhiều thánh nhân cổ xưa từ trong đó truyền ra. Cái gì? Man tộc thiên giới lại dao động? Còn liên hợp với cường giả dị giới? Bên trong thiên giới có không gian dị động vô cùng vô tận, bên trong có rất nhiều cường giả sinh sống, thậm chí trong một số không gian dị động còn có nhân vật cường đại cấp thiên quân. Ngày xưa, cường đại chí tôn nhất bên trong dạ giới chính là dạ đế. Chuyện gì xảy ra, những cường giả không gian dị độ liên hợp với man tộc lại dám tấn công thiên đình. Bọn chúng ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Bất kể thế nào, chúng ta mau ra ngoài thôi, để phòng lối ra vào biến mất, vĩnh viễn phải ở lại chỗ này. Lập tức rất nhiều thánh tử cũng bất chấp tranh đấu, lộn xộn như ong vỡ tổ, trực tiếp bay về phía lối ra vào ở trên bầu trời xa xa. Trước ra ngoài rồi tính. Lúc này Phương Hàn cũng bất chấp chuyện công kích đánh chết Tiểu Thạch Hoàng và Hoàng Phủ Phi ở trên Bỉ Ngạn Chu. Hắn nhảy mạnh, giành trước một bước tới trước cửa. Tốc độ của hắn có thể nói là không ai sánh bằng, đi sau mà đến trước, vượt qua tất cả thánh tử. Là người đầu tiên ra khỏi Thái Cổ Chi Khư. Trong khoảnh khắc, hắn từ trong cửa đi ra, thấy được Thiên Châu cổ thành. Ngoài ra, trong hư không cao vô cùng tận trên đỉnh đầu là thiên đình như ẩn như hiện. Man tộc liên hợp với cường giả dị giới tấn công thiên đình. Hắn rời khỏi Thái Cổ Chi Khư tức thì cảm giác được toàn thân thoải mái. Lập tức tiến hành suy tính. Thiên giới rộng lớn vô cùng, 10 vạn đại châu của thiên đình chẳng qua chỉ là một bộ phận rất nhỏ. So với man hoang rộng lớn có man tộc sinh sống thì chỉ như một sợi lông trên 9 châu mà thôi. Ngoài ra, trong rất nhiều không gian dị độ song song với thiên giới cũng không biết có bao nhiêu nhân vật cường đại sinh sống. Thiên đình gọi những không gian dị độ này trong đạo thư cổ xưa là dị giới. Tỷ như nổi tiếng nhất là dạ đế trong dạ giới. Thậm chí khởi nguyên giới nơi khởi nguyên tiên vương ở lại, thi giới kia cũng là một dị giới. Những dị giới này đều tự có pháp tắc riêng, sinh trưởng sinh vật cường đại bất đồng. Có dị giới thậm chí là do mảnh nhỏ không gian của kỷ nguyên trước vỡ nát biến thành. Số lượng những dị giới này có lớn có nhỏ, hằng hà sa số. Vào thời thượng cổ, tạo hóa thiên vương cai quản thiên đình cũng từng tiêu diệt vô số dị giới. Tuy nhiên thời điểm đó thiên đình là chúa tể bốn phương, chinh phạt chu thiên, đánh tan vô số dị giới, khiến cho những nhân vật cường đại trong dị giới không thể không thần phục. Dạ đế của dạ giới kia chính là bị thiên đình đá ri chết, một số đệ tử dưới trướng quy phục thiên đình thành lập ám hoàng phủ, hiện tại là một cơ cấu trọng yếu của thiên đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau tạo hóa tiên vương đột nhiên biến mất, dị giới có được nhiều năm nghỉ ngơi dưỡng sức lại sinh ra vô số cường giả, không ngờ lần này lại liên hợp man tộc thiên giới, trực tiếp tấn công thiên đình. Phương Hàn đi ra đầu tiên, ánh mắt nhìn về phía thiên đình. Quả nhiên trên bầu trời cao tràn ngập rất nhiều hắc khí, từng cỗ lực lượng sát phạt từ trên bầu trời hạ xuống. Tuy nhiên thiên đình kia quá cao. Cho dù với tốc độ của hắn liên tục phi hành phòng chừng mấy ngày mấy đêm mới có thể tới nơi. Nói cách khác hiện tại hắn không thể bay lên quan sát chiến đấu giữa man tộc thiên giới liên thủ với cường giả dị giới và thiên đình. Thánh tử này có tốc độ thật nhanh, lực lượng thật mạnh. Ở trên bầu trời ước chừng có vài chục vị thánh nhân đang đứng, đều là nhân vật tối cao của thiên đình. Đám thánh nhân này đều nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc. Tốc độ hắn vừa lao ra khỏi cửa quá thật là nhanh khiến thánh nhân đều có chút hoa mắt. Mà khi hắn đáp xuống Thiên Châu cổ thành, một cỗ lực lượng tản ra bốn phía, địa mạch đều hơi run rẩy. Vài chục vị thánh nhân đồng loạt đưa ánh mắt đảo qua trên người hắn. Phương Hàn lập tức chắp tay hướng lên trời. Các vị tiền bối, tại hạ là thánh tử Phong Duyên của Vũ Hóa Môn. Phong Duyên, chưa từng nghe qua, trăm ngàn thánh tử kiệt xuất của vương giả thế gia, đại môn phái của thiên đình đều là hoàng giả chuyển thế hoặc là bá chủ võ đạo. Tiên khí vương phẩm chuyển thế. Phong Duyên này dường như là người mới quật khởi, thực lực dường như tu luyện đạt tới cảnh giới bán thánh, lần này Vũ Hóa Môn thu hoạch không nhỏ. Không biết một số bảo tàng trong Thái Cổ Chi Khư, hắn chiếm được mấy cái. Lần này thiên đình mở Thái Cổ Chi Khư, bảo tàng nhiều phi thường, chúng ta đều đỏ mắt. Đáng tiếc là dựa theo quy củ, chúng ta không thể tiến vào. Nếu không, ta cũng muốn đi vơ vét một phen. Vài chục vị thánh nhân đều nghị luận. Đúng lúc này, Trong cánh cửa thật lớn kia, trăm ngàn thánh tử của môn phái liên tiếp bay ra, đông nghìn nghịt, lúc nha lúc nhúc giống như là châu chấu. Những quầng sáng cường đại nối tiếp lóe lên. Phương Hàn nhìn thấy đám người Hư Mộ Vân, Tôn Thi Họa do họa thánh chuyển thế ở trong đó, đưa tay ngoắc một cái. Một cỗ lực lớn bao phủ qua đó kéo bọn họ về bên cạnh hắn, phòng ngừa bị thánh tử khác thương tổn. Đám người Tiểu Phủ Hoàng, Tiểu Vũ Hoàng nhìn thấy Phương Hàn cũng tự động hạ xuống. Mọi người tụ tập ở một chỗ, tìm một tòa lầu các tráng lệ ở trong Thiên Châu Cô Thành. Những thánh tử của các đại môn phái khác dựa theo quy cũ cũ phân bố ở trong các đường phố của Thiên Châu Cô Thành. Chỉ bằng điểm này có thể nhìn ra lực ảnh hưởng và uy tín của Phương Hàn. Chỉ tùy ý tụ tập, gọi tới đại bộ phận thánh tử của Vũ Hóa Môn, Hiên Viên Thế Gia. Thậm chí tất cả thánh tử của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, Diễn Thần Hầu Môn, Thông Linh Đạo Tông cũng vây quanh bên cạnh Phương Hàn. Phong Duyên Huynh, ngươi thật là không ai địch nổi. Nếu lần này không phải Thiên Đình mở cửa trước thời hạn, chỉ sợ cho dù tất cả thánh tử của Thái Nhất Môn, thần cháu Tịnh Thổ liên hợp lại cũng bị huynh đánh cho sứt đầu mẻ trán. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu đi tới, dáng vẻ thướt tha, phía sau nàng, một đám lãnh tụ thánh tử của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên đều sinh ra vẻ sùng kinh sợ hãi đối với Phương Hàn. Thậm chí còn có một tia ghen tị. Ngươi có lời gì cứ hỏi đi. Phương Hàn phất tay một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đảo qua đám đệ tử của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên một cái. Đám thánh tử này đều thấy trong lòng phát lạnh, giống như tất cả bí mật đều bị nhìn thấu. Vài lãnh tụ thánh tử đồng dạng là hoàng giả chuyển thế lại không nói nên lời. Vẫn là Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu suy nghĩ một lát. Mới mở miệng nói, ta thấy trong khi chiến đấu Phong Huynh từng thi triển khởi nguyên thần quyền bí thuật cao nhất của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta. Không biết học được từ đâu. Điều này đơn giản, ta từng giành được đạo thống của Đa Bảo Thiên Quán. Trên bàn tay Phương Hàn có thêm một cây bảo trượng, chính là truyền thuyết trượng. Quan hệ giữa Đa Bảo Thiên Quân và Khởi Nguyên Tiên Vương, chắc không cần nói nhiều chứ hả? Ngươi chiếm được đạo thống của Đa Bảo Thiên Quân. Mọi người đều vô cùng kinh hãi, Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu nói. Thì ra là thế, Đa Bảo Thiên Quân từng là cao thủ đệ nhất dưới trướng Khởi Nguyên Tiên Vương, Thái Thượng Thiên Quân của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta cũng chỉ xếp hàng thứ hai. Chẳng qua trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta còn chưa có ai có thể lĩnh ngộ khởi nguyên thần quyền, kết nối khởi nguyên lực. Nếu có cơ hội, hy vọng ngươi có thể đến Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta làm khách. Tất nhiên là thế, Phương Hàn gật đầu, Thái Thượng Cửu Thanh Thiên là môn phái rất lớn, không chút kém so với Thái Nhất Môn. Nếu có thể quan hệ tốt với Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, cũng được lợi không nhỏ. Các vị thánh tử, mau trở về môn phái của mình. Nơi này nguy hiểm vô cùng, cao thủ của man tộc và dị giới đã vây công mọi ngóc ngách Thiên Đình. Hơn nữa Thiên Đình đã có tin tức, đại lượng man tộc có khả năng tấn công 10 vạn Đại Châu Thiên Đình. Các đại môn phái thế gia triệu tập cao thủ cùng chống lại. Đúng lúc này, vài chục vị thánh nhân trên bầu trời lên tiếng. Cùng lúc nói chuyện, đột nhiên trên bầu trời cao vô cùng có một đạo lôi quang xẹt ngang phía chân trời. Mọi người đều câm như hến, mặt như màu đất. Phương Hàn đột nhiên đứng bật dậy toàn lực vận chuyển động thiên thần nhãn, liền thấy được bên trong đạo lôi quang kia ẩn chứa một cổ ý niệm chân chính của thiên quân. Nơi nó đi qua, một số không gian dị độ đều tan biến, hắc khí vây quanh thiên đình cũng đều phải tan rã. Trong mắt của hắn hiện ra cảnh tượng núi thây biển máu thảm khốc vô cùng. Tốt, lôi đế thiên quán đại nhân rốt cục ra tay, trực tiếp càn quét yêu nhân. Một vị thánh nhân cũng thấy được cảnh này, liên tục gật đầu. Một đám hề cũng dám vây công thiên đình, khiến cho thiên quân nổi giận, cũng không phải sung sướng gì. Không thể lơ là, trong man tộc cũng có cường giả chí tôn vô thượng cấp bậc thiên quân. Các ngươi xem, một thánh nhân khác nói. Quả nhiên ở sâu bên bờ thiên giới, một đạo ô quang thông thiên đột nhiên vọt lên chặn đứng lôi quang. Hai đạo thuật to lớn bắt đầu tranh đấu trên bầu trời. Từng đợt nguyên khí chiều dâng tản phát ra ngoài thiên địa. Phương Hàn lập tức cảm giác được từng cơn khó thở. Mặt trời của thiên giới lay động mãnh liệt, từng đạo quang hỏa hạ xuống mặt đất thiêu đốt hừng hực. Phương Hàn gần như có một loại cảm giác tâm linh bị bế tắc. Tất cả thánh tử cảm nhận được thiên địa chiều dâng, sắc mặt đều đại biến. Tuy rằng chiến đấu trên bầu trời cách bọn họ xa xôi không biết bao nhiêu quốc gia nhưng là dư ba chiến đấu khiến bọn họ quả thật là không thở nổi. Đồng, đồng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số thánh tử pháp lực thấp kém thậm chí trực tiếp hôn mê bất tỉnh trong thiên địa chiều dâng, thiên châu đại địa bắt đầu nứt nẻ. Ông, đúng lúc này, đột nhiên từ trên thiên đình lại xuất hiện một đạo hào quang sáng ngời mãnh liệt. Hào quang này tràn ngập cửu thục, nguyên khí nơi nó đi qua đều ổn định, đại địa được chữa trị. Hết thảy trở về bộ dạng cũ. Phương Hàn cả kinh, thấy được phía trên bầu trời xuất hiện một thanh vũ khí hình thù kỳ lạ, chỉ một kích không ngờ đánh nát đạo ô quang kia. Tiên khi thánh phẩm của Tai Nan Thiên Quân, cứu thục xuất hiện rồi. Một vị thánh nhân nói, Tai Nan Thiên Quân không hổ là thiên quân viễn cổ sống vài kỷ nguyên hỗn độn. Dùng thời gian vài lần thiên địa tan biến luyện chế một thanh tiên khí thánh phẩm cứu thục, thực lực cũng tương đương với thiên quân. Cách chương.